hoặc cung điện trên không. Kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hay rừng rậm, trong nhà hay đạo